Chương 1290, ngươi có phải hay không muốn tiễn ta về đi? Bọn họ muốn đi đây là khẳng định, có thế Hoàng cũng phải bị đưa tiễn nghị tới đây. Bác Minh Dạ nhìn xem Hoàng nói ra, Hoàng, chờ một chút tỷ tỷ ngươi có chuyện nói cho ngươi. Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, đã biết. Trọng Nguyệt cùng Yêu Vô Song trò chuyện một hồi, Yêu Vô Song liền cùng Thiên Tầm cùng đi chuẩn bị ăn. Trọng Nguyệt nhìn Hoàng một chút, theo rồi nói ra, Hoàng, đi ra ngoài một chút. Hoàng nghe vậy, đứng người lên đi theo Trọng Nguyệt đi ra ngoài. Phòng trước bên ngoài trong sân có một cái đình nghỉ mát hai bên có hoa, ngồi ở trong lương đình, có thể dễ như trở bàn tay ngửi được những cái kia hoa mùi thơm. Tỷ tỷ, ngươi muốn nói gì với ta? Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt nhếch môi, không nói gì. Nói thực ra, hôm nay mới hồi tới nơi này, nàng không quá muốn cùng Hoàng nói hắn sự tình. Có thế không nói cũng không có nghĩa là về sau cũng không thể nói, sớm nói cho Hoàng, là để cho Hoàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nội tâm tranh đấu một hồi lâu, Trọng Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn xem Hoàng hỏi, Hoàng, khi còn bé trong đầu của ngươi liền xuất hiện qua một chút đoạn ngắn ký ức, đã nhiều năm như vậy, ngươi nhớ ra rồi sao? Hoàng nghe vậy khẽ giật mình, thông minh như hắn, lập tức liền nghĩ đến Trọng Nguyệt tại sao phải hỏi như vậy. Nhẹ gật đầu, Hoàng mở miệng nói ra, nhớ ra rồi, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn tiễn ta về đi? Nhìn xem Hoàng thần sắc, Trọng Nguyệt trong lòng hiện đau. Mặc dù Hoàng cùng nàng ở chung sự tình thậm chí không có Tiêu Lạc cùng Tiêu Manh Manh cùng nàng ở chung thời gian dài. Cùng Tiêu Lạc Tiêu Manh Manh là bằng hữu, có thế nàng coi Hoàng là làm đệ đệ mình một dạng, bảo vệ hắn, cu nở dê đau lòng hắn. Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, nhìn xem Hoàng nói ra, tỷ tỷ đã lãng phí ngươi quá nhiều thời gian. Ngươi sẽ lưu lạc ở bên ngoài, sẽ có những ký ức kia, nói rõ thân phận của ngươi cực kỳ mấu chốt, Hoàng, ngươi nên trở về đi xem một chút. Đám người nàng biết rõ không nhiều, có thế Hoàng khi còn bé nói qua, hắn nhớ kỹ biển lửa, nhớ kỹ chết rồi rất nhiều người, nhớ kỹ từ hắn ra đời liền có rất nhiều người muốn giết hắn. Từ ra đời liền có rất nhiều người muốn giết hắn, từ phương Tây thế giới lưu lạc tại đông phương bên này, có thể nghĩ... Hoàng thân phận tại phương Tây thế giới là cỡ nào đặc thù tồn tại. Nếu như không phải như vậy đặc thù tồn tại, lại làm sao có thể từ như vậy xa xôi địa phương lưu lạc đến bên này. Tỷ tỷ, ta không muốn rời đi các ngươi. Hoàng song tay nắm chặt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chí ít không nghĩ hiện tại liền rời đi các ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, Hoàng, tỷ tỷ sẽ không như thế nhanh cùng ngươi tách rời, ngươi là đệ đệ ta, thân làm tỷ tỷ. Liền xem như ngươi muốn trở về, ta cũng nên một đường hộ tống ngươi trở về. Hộ tiễn ta về đi. Hoàng nghe vậy ngước mắt kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, tỷ tỷ muốn cùng với ta đi ta cố hương sao? Ân. Hoàng nghe vậy cực kỳ cao hứng, lại đột nhiên nghĩ tới một việc, nụ cười trên mặt biến mất không còn một mảnh, có thế là các ngươi lực lượng cùng ta không giống nhau, đi đến ta cố hương rất nguy hiểm. Trọng Nguyệt trước kia cũng cực kỳ lo lắng vấn đề này, nhưng có thời gian cam đoan về sau. Trọng Nguyệt cảm thấy cái này đều không là vấn đề. Vuốt vuốt Hoàng tóc, Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, cái này không cần lo lắng, tỷ tỷ có biện pháp. Thực Hoàng có chút không tin. Thực. Trọng Nguyệt cười cười, không có nói thêm gì nữa. Vậy chúng ta khi nào thì đi nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng nói ra, còn phải đợi nửa năm, đến lúc đó chúng ta liền sẽ rời đi, bất quá trước khi rời đi sẽ trước dẫn ngươi đi một chỗ, sau đó chúng ta từ nơi nào xuất phát.